Đại Nhật Thực, chương 3, Trọng Sinh, góc truyện audio.com. Quân Vô Tà bây giờ cảm giác mình đang du đãng trong một không gian kỳ lạ nào đó, xem xét thì giống như lấy một loại linh hồn trạng thái ngao du giữa vũ trụ. Đây là đâu, chuyện gì xảy ra, ta không phải đã chết sao? Hắn lẩm bẩm, tuy nhiên không ai đáp lại hắn, mặc hắn du lịch vũ trụ. Hắn cảm giác rất buồn bực, tay chân không thể động, mắt cũng không thể nhìn, hắn chỉ có thể cảm giác thân thể nhẹ tâng, trôi giạt tùy ý. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được phía trước có gió, lại tựa như lực hút làm linh hồn hắn tiến nhanh về phía trước. Hắn rất muốn la lên, nhưng cảm giác vật gì chặn tại cổ họng, không hô ra được. Sau đó, hắn cảm giác mình xoay tròn, bất tỉnh đi. Khi tỉnh dậy lần nữa, hắn lại có cảm giác hoàn toàn khác, bốn phía tối đen, xung quanh là chất lỏng sền sệt, thân thể cũng nhỏ đi. Hắn lại cảm thấy rất bi kịch vì hắn có thể cảm nhận được mình thế mà không có tay chân, như một củ sâm. Hắn gần như phát điên. Mẹ nó, vừa làm xong nhiệm vụ gian khổ chuẩn bị cho mình một khoảng thời gian khoái hoạt, ngủ thật ngon, ăn thật ngon, còn có rảnh rỗi đi ra ngoài nhìn một chút mỹ nữ, kết thúc thời gian độc thân chó. Nhưng hiện tại là sao? Chẳng lẽ lại kiếp này của ta lại là một củ sâm? Mẹ nó, ông trời, có đảm lượng nhảy ra nói chuyện một chút. Chờ một chút, đây là có chuyện gì xảy ra, tại sao lại nghe được loáng thoáng tiếng nói chuyện? Lắng nghe kỹ một chút thì nghe được. Chồng a, hình như con chúng ta đang di chuyển, a hát, nó lại đạp. Sau đó, lại có thanh âm nam nhân vang lên. Sao sao, để ta nghe một chút, để ta nghe một chút. Đúng a, hình như nó đang di chuyển đây. Sau đó lại nghe thanh âm nữ nhân vang lên. Đúng sao, con chúng ta tựa như rất năng động nha. Sau đó hắn không còn tâm trí chú ý mấy âm thanh đó. Bây giờ trong đầu hắn đang cấp tốc vận chuyển, cho ra một suy đoán. Hắn trọng sinh, mà trọng sinh hắn lại trở thành một bào thai đang trong bụng mẹ. Dựa theo âm thanh nghe được, hắn có thể khẳng định cha mẹ mình cùng chính mình đang ở Hàn Quốc. Bởi vì theo âm thanh nghe được đó là tiếng Hàn. Vì sao hắn lại biết đó là tiếng Hàn? Rất đơn giản, kiếp trước hắn thân là sát thủ, nhưng thành tích học tập lại vô cùng yêu dị. Khi 16 tuổi, hắn đã tinh thông 4 kỹ năng nghe. Nói, đọc, viết 10 thứ tiếng, tiếng Hàn là một trong những ngôn ngữ hắn giỏi nhất, có thể nói sau tiếng Việt. Tiếng mẹ đẻ, kiếp trước, của hắn, mẹ nó, kiếp trước hắn vô tình thấy một website chuyện đọc tên Truyền CV. Còn thử đọc một vài chuyện thì thấy có một dòng chuyện là trọng sinh, hắn không nghĩ tới được tình tiết có trong chuyện lại phát sinh trên bản thân mình. Trong đầu hắn một lần nữa lại trở nên mờ mịt, hắn kiểm tra bản thân một chút. Không sai, hắn tình trạng hiện nay giống như trong sách giáo khoa sinh học hắn được học hồi cấp 2 như vậy. Hẳn là đang trong bụng mẹ, mà hiện nay cũng đã được khoảng 5 tháng. Hắn lại tổng hợp lại tình trạng của bản thân, xem ra chính hắn đã trọng sinh, mà trọng sinh lại tại Hàn Quốc năm bao nhiêu thì chưa được biết, tính sơ thì bản thân đã tồn tại được 5 tháng, còn khoảng 4 tháng nữa thì xuất sinh. Sau khi tổng kết xong tình hình, hắn cảm thấy rất nhàm chán. Chẳng lẽ mình cứ như vậy mà đợi 4 tháng hay sao? Hắn dần dần cảm thấy mệt, sau đó thiếp đi. Một giấc ngủ của hắn không biết trải qua bao lâu, nhưng trong khi ngủ trên thân thể chưa hoàn chỉnh của hắn như có như không lưu truyền một số ánh sáng vàng. Góc truyện audio.com. Loại ánh sáng vàng này phủ đầy khí tức thần bí, lướt qua rất nhanh, nếu không chú ý kỹ thì không phát hiện được. Mà nó chuyển động dường như có một quy luật nào đó, cứ sau vài phút thì thân thể của hắn lại tỏa ra ánh vàng nhạt rồi lại trở về bình thường. Qua một thời gian dài, hắn tỉnh lại. Lần này hắn như lúc trước kiểm tra thân thể của mình. Sơ qua, hắn cảm giác mình đã có tay có chân, cơ thể tổng thể khỏe mạnh, hoàn chỉnh hơn rất nhiều. Ách, bỗng nhiên, hắn như cảm thấy được điều gì, lại điều tra kỹ càng. Qua một lúc lâu, hắn thở dài tự nhủ, không ngờ, đã trọng sinh còn mang theo được dị năng kiếp trước cuồng thể, mà hình như cuồng thể này còn mạnh hơn a, còn trong bụng mẹ mà cuồng khí trong thân thể đã nhiều đến như thế này. Hắn lẩm bẩm một hồi, lại bỗng nhiên kinh ngạc khó có thể tin. Hắn cảm nhận thân thể đang ngày một mạnh lên một tốc độ quá nhanh, cuồng khí lại nhiều lên nhanh chóng. Hắn nhắm mắt cố gắng điều động cuồng khí theo quỹ đạo kiếp trước. Sau hồi lâu, hắn mở mắt ra, thở dài. Không ngờ rằng trong bụng mẹ lại như tồn tại cái gì, để cho ta cuồng khí công với mức độ thân thể tăng lên một bước dài. Không được, ta phải nhanh chóng hấp thu, chờ đợi nhàm chán không bằng nhanh chóng hấp thu. Hắn suy nghĩ rằng, nếu mình từ trong môi trường này hấp thu cuồng khí, gia tăng cường độ thân thể, mà tuổi của mình lại nhỏ không thể nhỏ hơn. Sau khi ra đời, ra sức tập luyện bản thân, thì sẽ mạnh đến cấp độ nào? Hắn không biết thế giới mới này có dị năng giả hay không, nhưng kiếp trước hắn, nếu như tập luyện từ trong bụng mẹ như thế này, thì đã có thể gần như vô địch. một bên hấp thu tu tăng cường thân thể hắn, một bên thỉnh thoảng lại nghe vài tiếng thì thầm của đôi nam nữ kia, bỗng nhiên trong lòng có một loại cảm giác mà trước đó hắn chưa từng có chậm rãi nảy sinh. Đây là tình mẫu tử hay sao? Vào một hôm, hắn đang hấp thu nhàm chán, bỗng nhiên nghe bên tai truyền đến một vài tiếng nói. Phu nhân, tập đoàn lợi nhuận mấy tháng nay một mực tăng cao, hội đồng quản trị hết sức hài lòng, còn đề xuất tập đoàn nên phát triển thêm một vài hạng mục. Sau đó, hắn nghe thanh âm mà hắn ngày ngày nghe được vang lên. Thuận lợi thì thuận lợi, nhưng trước khi phát triển sản phẩm mới, còn cần phải điều tra thị trường, xem xét cung cầu, dự bị nguồn vốn, tính toán chi li không thể sai sót. Ta tạm thời chưa nghĩ tới, chờ ta sinh xong lại nói sau. Âm thanh này vẫn là êm tai như vậy, vẫn là dễ nghe như vậy, hắn bây giờ cảm giác mỗi ngày được nghe tiếng nói này cũng là một loại hạnh phúc a, đây có lẽ là do kiếp trước cô nhi hắn, không có được tình thân mà tạo thành. Tiếng nói kia lại vang lên, vâng, sẵn đây, vừa rồi gặp được tư lệnh, hắn nhờ ta chuyển lời cho phu nhân là hắn sẽ tranh thủ về sớm. Như phu nhân đã biết tình hình biên giới chiến sự khá căng thẳng, hắn không thể làm gì khác được. Ta biết rồi, cũng khổ cho hắn, tình hình chiến sự đang căng thẳng, thế mà ngày ngày vẫn phải dành thời gian về nhà. Phu nhân dường như không phiền lòng khi nghe được tin từ người kia. Nghe đến đây, hắn có thể sơ bộ suy đoán về cha mẹ của mình. Được xưng phu nhân, hẳn là địa vị rất cao, còn nói đến tập đoàn, hội đồng quản trị, thị trường các thứ thì càng không tầm thường. Xem xét lập luận của người mẹ này của hắn thì có thể thấy mẹ hắn là một người kinh doanh, tài sản còn không nhỏ. Còn về cha của hắn, nghe được hai chữ, tư lệnh, góc chuyện audio.com, lại kết hợp với hiểu biết của hắn về quân đội Hàn Quốc lúc trước thì có thể sơ bộ đoán ra ít nhất là ngang với cấp phó bộ trưởng, vì hắn còn chưa biết được tư lệnh ở đây có phải thêm chữ. Phó, ở đằng trước hay không? Chức vụ cao như thế, lại ở trong môi trường quân đội. Hắn trầm ngâm, xem ra gia thế của mình còn không bình thường đây. Nghĩ xong, hắn lại tập trung tinh thần hấp thu cuồng khí. Cách chương.